Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1412, Thải Hồng tới hình cầu. Đến rồi hiện tại, tiến công Thái Dương hệ phía sau màn hắc thủ bắt đầu trực diện 11 duy trên Hoàng Siêu. Thái Dương hệ nhìn như là một cái, viễn cổ siêu cấp văn minh, di tích. Kỳ thực cái này siêu cấp văn minh còn ở vào sinh động trạng thái. Hoàng Siêu một người ở chỗ này, cho dù là lấy chó vàng đại ca sự tiếp xúc can thiệp thời không, vẫn như cũ đem thời gian tuyến thượng văn minh lực lượng hoàn mỹ phát huy được. Nơi đây liền không có gì khảo nghiệm, hắc, cho văn minh một cái cơ hội, bất quá là muốn đem dấu bé tinh tế xuyên Việt, dấu lớn mục văn minh hợp tình hợp lý rửa sạch. Bây giờ đối mặt người ngoài hành tinh khiêu chiến có thể là nhà mình tiểu động vật. Đánh chó vàng muốn xem chủ nhân, đánh lam miêu, con chuột, hồ ly cũng phải nhìn phía sau bọn họ đại lão. Đồ chơi gì? Cao Duy chừng mực ở trên Hoàng Siêu xem đến thời gian trước sau. Cái này trong vũ trụ nếu không vắng lặng, vậy thì có quang minh cùng hắc ám, luôn có người tự cho là tài trí hơn người. Bọn họ đem sự tồn tại của mình coi là cao quý hòa hợp để ý. Mà nhìn kỹ còn lại văn minh vì cỏ dại côn trùng có hại. Bọn họ thời gian dài tiến hành âm mưu thanh lý hoạt động. Một ngày có cái góc nào xuất hiện, cao cấp văn minh, vết tích, sẽ phát động siêu cường đả kích tới tẩy rửa có thể uy hiếp. Những thứ này ở Ngân Hà Du Đãng điều tra đơn vị. Gọi mình là thanh lý giả. Thực sự đem những người khác đều trở thành rác rưởi, giống như Hoàng Siêu đối với lần này thái độ liền tương đối lý tính. Những sinh linh này động cơ cũng có thể lý giải, không muốn người khác tiến bộ, trước giờ bóp chết có thể người khiêu chiến lợi hại như vậy sao? Bất quá gặp phải thiết bản, cái kia cũng chỉ phải nhận tài a. Nói vậy bọn họ cũng làm tốt chính mình bị dọn dẹp chuẩn bị. Mặc kệ có hay không chuẩn bị, gặp phải loại này tồn tại Hoàng Siêu đều không cần sinh khí. Đem bọn họ triệt để nghiền nát tiêu diệt là tốt rồi. Bọn họ nhìn kỹ người bên ngoài như rác rưởi. Chỉ riêng loại thái độ này, người khác có thể đem bọn họ coi như rác rưởi. Độ cong phi hành chất đối với 3D thế giới hẳn là ẩn hình. Thế nhưng tất cả ẩn hình phản ẩn đều là xét ở trình độ kỹ thuật. Hiện tại cái lý này luận bên trên ẩn tàng tại trong bóng tối súng đạn phi pháp đã bị Hoàng Siêu đám. Người chứng kiến, đổi một cái hàng tinh hệ. Không có nói trước cha xét đến loại này uy hiếp. Đến khi chất hàng tốc, có thể trực tiếp gần hơn. Tốc độ ánh sáng phá hủy bọn họ hàng tinh. Đối với một người bình thường hàng tinh văn minh mà nói, cái này cơ bản đại biểu hủy diệt. Cảm tạ trời đất, chúng ta đã kích hủy uy hiếp Thái Dương hệ độ cong chất. Làm phòng ngự thành công tình báo xác nhận, Kaji vui vẻ cười rộ lên. Vũ trụ chiến thời gian tương đương dài dằng dặc. Hoàng Siêu đám người từ kiến tạo đến phóng ra rất khẩn trương. Thế nhưng chặn lại sao chổi phát xạ ra ngoài. Qua thập thiên tài tiếp xúc mục tiêu, ở Thái Dương hệ hơn 10 năm ánh sáng bên ngoài xảy ra một lần Kham Pichu tân tinh bùng nổ năng. Lượng phóng thích hoạt động, Kaji tính quen nhu, phòng ngự thành công để Kaji rất vui vẻ rồi. Bất quá đối với Lam Miêu, bướng bỉnh, phỉ phỉ đám này chiến đấu điên cuồng người mà nói, phòng ngự thành công tính là gì? Đương nhiên là lập tức phản đánh đối diện một bộ. Đặc biệt bọn họ còn có một cái chung một chí hướng lão con chó vàng. Hoàng Siêu thích phát triển, thích để phe mình danh chính ngôn thuận. Cái này đều là vì cái gì? Đương nhiên là vì đến thời cơ thích hợp liền dễ như trở bàn tay. Lý trực khí tráng giết chết địch nhân. Phát triển thực lực bản thân là căn bản. Truy cầu chính nghĩa danh tiếng thì là đạo đức tự hạn chế. Hết thảy mục đích chính là vì có ta vô địch. Không cần Hoàng Siêu thúc giục, Thái Dương cơ trạm phi tử liền truyền tính toán số liệu cùng vũ trụ động thái tinh đồ. hắn nguội thanh âm có điểm bụng đen. Ta đã tính toán phía trước một năm ngân hà đối lập nhau vị trí. Đánh dấu có thể đối với chúng ta tiến hành đả kích hiểm nghi tinh hệ. Chủ động quét hình mở ra phía sau. Ta kiểm tra đo lường hết thảy hiểm nghi khu vực. Có 15 cái da vô kỳ đặc biệt che đậy trạng thái. Nói rõ nơi này có khá cao các loại. Chờ, văn minh, cái kia tảng lớn không ánh sáng tuyến đã có chất lượng khu vực. Cũng không phải đều là do ám vật chất cấu thành. Nơi đó văn minh khả năng xuất phát từ mở rộng hoặc bí mật. Đem chính mình hàng tinh quang mang hoàn toàn che đậy. Đem mình hàng tinh hoàn toàn sử dụng. Dù sao cũng hơn cho không toàn bộ ngân hà, chiếu sáng, tốt. Phi tử đơn giản cung cấp số liệu. Mọi người ngay lập tức sẽ như bị hỏa thiêu đuôi. Lam Miêu vỗ bộ ngực nói ra. Chó vàng huynh đệ. Chúng ta sao chổi vũ khí đã kiểm tu hoàn thành. Lập tức có thể phóng ra lần thứ hai sao chổi đả kích. Người đã nói cái địa phương a. Phỉ phỉ đổ dầu vô lửa. Cẩu đại ca. Nơi nào còn dùng đoán nơi nào là địch nhân. Thẳng thắn mỗi cái khả nghi địa điểm đều oanh một phát sao chổi được rồi. Sau đó hắn cùng bướng bỉnh chăm miệng một lời nói. Chúng ta muốn đi Kha Y Bá Mang. Bọn họ thì ra không biết Lam Miêu đang làm gì. Cảm giác mình lái xe mặt trăng ở Thái Dương hệ trấn áp tất cả địch nhân cũng rất điêu. Không ngờ tới Lam Miêu cư nhiên chủ trì đối với tinh hệ cấp vũ khí. Cái này còn có thể nhẫn. Bọn họ cũng phải đi quá một bả hủy thiên diệt địa tay nghiện. Hoàng Siêu tự nhiên không có cho phép bọn họ hồ đồ. Độ cong phi hành vật chất đả kích đối với cấp thấp văn minh mà nói là tai họa ngập đầu. Đối với cao đẳng văn minh mà nói, nhiều nhất là một hồi phải tiêu hao nhân lực vật lực tai họa. Coi như hiện tại Thái Dương hệ có thể chi trì đối với nhiều mục tiêu tiến hành đả kích. Thế nhưng loại này xù xì phương thức làm việc, cũng là Hoàng Siêu tận sức với tiêu trừ. Hắn cũng hy vọng cái này thế giới tiểu động vật có thể lãnh ngộ hoàn thiện thích hợp làm trước siêu cấp văn minh cá nhân tu dưỡng. Như vậy bọn họ mới chỉ có, không phải là bởi vì tùy tiện vung vũ thần binh lợi khí chí trướng. Ở vũ trụ chừng mực bên trên bởi vì khoảng cách song phương bị kéo quá xa. Để kỹ thuật nổ tung tác dụng nổi lên đi ra, cho dù là song phương mở ra giao chiến. Đều có thể nhín chút thời gian một lần phát động cách mạng kỹ thuật. Đây là hai cái văn minh đi qua nội tình. Bây giờ sinh linh cùng tương lai hy vọng toàn diện chiến tranh. Mà Hoàng Siêu chỗ ở Thái Dương hệ, hiển nhiên trở thành chàng kỹ thuật nổ tung lĩnh chạy già. Kha Y Bá Mang sao chổi máy gia tốc đầy công suất vận chuyển. Thái Dương hệ chu vi hơn 10 năm ánh sáng bên trong hàng tinh hệ. Thứ tự nghênh đón độ cong phi hành nhỏ bé sao chổi. Chúng nó không phải dùng để hủy diệt hàng tinh hệ, mà là mang đi màu hồng kiều tín tiêu. Mới màu hồng kiều không hề cần Lam Miêu các loại. Chờ, nhân tinh thần tác để tin ngọn, mà là lớp vật chất trụ cột trực tiếp thành lập vượt qua hơn 10 năm ánh sáng cương vực. 3D vũ trụ khoảng cách bị rất là rút ngắn. Trên thực tế quang muốn đi mấy thập niên khoảng cách, lấy màu hồng kiều truyền tống có thể lấy cực nhanh đến. Cả mảnh thời không nhân quả luật, đều muốn lấy một cái càng cao thời không logic tới trọng tân giới định. Ha ha ha ha, chúng ta đã hoàn thành màu hồng kiều cải tạo, xem những thứ này ngoại tinh thằng nhóc còn có thể tránh đi nơi nào. Lam Miêu thân ở Thái Dương 2 năm ánh sáng bên ngoài trống trải trong hư không. Phát sinh hắn chiêu bài cao thấp, nơi đây liền mặt trời dẫn lực đều bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Trong không gian vật chất vết tích vô cùng thiếu, Lam Miêu bên cạnh vờn quanh cùng với chính mình vũ trụ trên máy móc. Nó đã trở thành một cái công năng đầy đủ hết vật chất trợ giúp nền tảng. Để Lam Miêu ở chỗ này hoàn thành ngân hà cấp bậc màu hồng kiều căn cứ kiến tạo. Lam Miêu thân hình ở trong vũ trụ có vẻ tương đương tự nhiên. Bởi vì vùng hư không này không có truyền thống vật tham chiếu. lớn mà lũ không màu hồng kiều phương tiện ở sau khi khởi động liền ẩn giấu với thời không bên trong. Thỉnh thoảng tại không gian khe hở lóng lánh một đoạn ánh sáng. Như vậy lóe lên không đủ để cho Lam Miêu làm tham chiếu. Nhưng giả như Lam Miêu trở về đến địa cầu, là có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể hắn đã khuôn mặt đại như sơn nhạc. Trong thành phố cân nhắc thập tầng cao lầu, cũng chỉ là đến hắn chân nhỏ vị trí. Đây là Lam Miêu mở ra sơ đẳng, cự thú, hình thái. Cũng không phải vì dùng thân thể chiến đấu, mà là đối với vũ trụ hoàn cảnh, đem tự ta có thể khống chế vật chất số lượng từng bước phóng đại. Ở trước mặt thời không thế giới, bọn họ khoa học kỹ thuật đã có thể thực hiện các loại vật chất hạt căn bản chuyển hóa. So với từ hư không chế tạo vật chất muốn tiết kiệm năng lượng cùng nhanh và tiện. Ở loại tình huống này, tăng tự thân vật chất chiếm giữ, có thể làm cho bọn họ có tốt đẹp chính là vật chất trụ cột. Có thể lấy cực nhanh hoàn thành có chút thiết thi kiến tạo. Lam Miêu tâm thần chìm đắm hư không, nhảy đến cao duy thông tin Internet, hướng bướng bỉnh đám người xác nhận mỗi người căn cứ tình huống. Qua không lâu sau tất cả mọi người thông báo tất cả bình thường. Màu hồng kiều liên tiếp hoàn thành. Chỉ một thoáng Lam Miêu đám người có chặt chẽ thông tin. Vật chất cùng tin tức vượt qua hư không khoảng cách. Từ đây hoàn toàn trở thành một thể. Màu hồng kiều liên hợp hệ thống lần đầu tiên vận hành liền lấy được thành công viên mãn. Lam Miêu mỗi người bọn họ đều mừng rỡ dị thường. Đây là giá trị được bọn họ mừng rỡ. Hệ thống đầy đủ là bọn họ tự chủ nghiên cứu kiến tạo. Từ lý luận đột phá đến thực tiễn thành công, toàn bộ đều là mình chủ đạo. Cái này là chính bọn hắn sáng tạo. Hoàng Siêu cảm nhận được bọn họ vui sướng, vui mừng nhận thức đến cố gắng của mình không có uổng phí. Chí ít ở cái này cái thế giới, tất cả tiểu động vật đều ở đây con đường đi tới bên trên nỗ lực đi về phía trước. Không có một tình nguyện trụy lạc. Điều này làm cho dẫn đường Hoàng Siêu cảm thấy mình lao động không có uổng phí. Hắn lựa chọn học sinh là có thể dạy dỗ. Màu hồng kiều một ngày khai thông, bất đồng hàng tinh hệ trong lúc đó lập tức bắt đầu vật chất giao lưu. Mới tinh thời không phương tiện bắt đầu kiến tạo. Cái này chiều ngang cao tới hơn 10 năm ánh sáng cương vực. Tuyệt đại bộ phân là hoang vu hư không. Ở có hạn chất lượng tập trung hàng tinh hệ bên trong, mỗi người đều nắm giữ một viên hàng tinh, dùng cái này hàng tinh hệ đơn vị làm cơ sở, kiến tạo càng lớn chiều ngang thăng duy thiết bị, từ đây địa cầu văn minh có rõ ràng hơn phạm vi nhìn. Lấy vài chục năm năm ánh sáng cương vực chống đỡ chồng chất không gian tra xét, xa xôi tinh hệ tin tức đối với bọn họ không còn là lác đác không có mấy. Ở mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài, thanh lý giả chỗ ở văn minh có chút xem không hiểu thái dương hệ tình huống. Bởi trong vũ trụ tín hiệu truyền đi thong thả, thái dương hệ khoa học kỹ thuật bạo phát tại bọn họ xem ra là trong nháy mắt hoàn thành. Thanh lý giả chỗ ở văn minh mở rộng đến mấy trăm ngàn cái liên tục hàng tinh hệ. Thật lớn quốc gia ở trong hệ ngân hà cũng có thể chiếm giữ nhỏ nhoi. Tuy là trong hệ ngân hà có năm 1.500 đến 4.000 ức khỏa hàng tinh, nhưng phát triển đến kích thước này vẫn như cũ lác đác có thể đếm được. Bọn họ tại khác biệt hàng tinh hệ bên trong, có cái không lộn xộn phân ra sinh hoạt tinh cầu, tài nguyên tinh cầu, còn lại tinh cầu, đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò, thanh lý cương vực phóng xạ phạm vi, côn trùng có hại. Phi tử thấy được địch nhân văn minh, toàn cảnh, yên lặng đem tin tức truyền lại cho mọi người, làm hậu cần người phụ trách chủ yếu. Phi tử vẫn là ổn trọng nhất, bất quá hiện tại hắn cũng không thể nói gì hơn. Phía trước mọi người cùng nhau nỗ lực, đem địa cầu văn minh mở rộng đến chu vi mấy cái tinh hệ, đã để bọn họ khá cao hứng. Thế nhưng hiện tại, làm bọn họ chứng kiến địch nhân. Địch nhân cũng nhìn thấy địa cầu văn minh, phi tử thống kê một cái quan trắc được uy hiếp, hướng mọi người thông báo, chúng ta lọt vào 130 lần độ cong vũ khí. Đem trong vòng 1 năm lần lượt oanh kích đến Thái Dương hệ chu vi tinh vực. Không rõ lạp tử thúc vũ khí 15,000700 lần. Đem trong tương lai trong 5.000 năm lần lượt oanh kích chu vi tinh vực. Thời không ba động vũ khí 18 lần. Vì cao duy từ trên xuống dưới đả kích. Trên lý thuyết trong nháy mắt có thể đến. Hiện tại chúng ta màu hồng kiều hệ thống đang ở phong tỏa cao duy hư không. Đem thời không ba động ngăn cách bởi bên ngoài. Địch nhân tập kết rất nhiều hạm đội. Bắt đầu tiến nhập trùng động lữ hành. Phán đoán chỗ rơi ở Thái Dương hệ chu vi 200 năm ánh sáng bên trong. Thẳng đến trước mắt, địch nhân chưa cùng chúng ta có bất kỳ thông tin. Lớn nhất khinh bỉ e rằng chính là làm như không thấy. Thật bất hạnh địa cầu văn minh bây giờ bị ngoại tinh nhân hung hăng khách sáo. Kỳ thực lấy Thái Dương hệ triển lộ khoa học kỹ thuật lực lượng. Hai người tri thức trình độ. Ít nhất, chênh lệch không lớn. Cho dù đối thoại cũng sẽ không là người hiện đại cùng người nguyên thủy trạng thái. Người ngoài hành tinh trầm mặc, xuất từ vẫn cố hữu ngạo nghễ. Loại này thái độ cao cao tại thượng, dù cho lấy hoàng siêu nhiều năm dưỡng khí võ thuật, cũng sinh ra đem đè xuống đất hung hăng chùy ý tưởng. Ngay từ đầu không phải muốn tìm di tích văn minh sao? Tốt, liền cho các ngươi minh bạch. Làm miêu thế giới đại biểu khoa học kỹ thuật, màu hồng kiều, 7 chiếc vũ trụ trên máy móc chờ xuất phát, hoàng siêu cũng lên chính mình dành riêng chiến cơ. Dĩ làm miêu thế giới khoa học kỹ thuật thiên hướng, tất cả cao khoa học kỹ thuật đầu tiên tập trung đến cá nhân cùng trạm không gian trên phi cơ. Bọn họ dựa vào cá nhân chiến đấu liền có thể đối phó ngoại tinh quân đoàn. Cái này truyền thống bây giờ bị kế thừa cùng phát dương quang đại. Một cái chiếm giữ chính là mấy trăm ngàn hàng tinh hệ văn minh. Địa cầu vũ trụ chiến sĩ lái xe chiến cơ liền có thể đối phó. Ở cao duy thế giới, sáng chói hồng kiều liên tiếp Thái Dương hệ hai cái xa xôi không gian điểm. Đối mặt các loại ngập đầu uy hiếp, hoàng siêu đám người không có phòng thủ hoặc là chạy trốn. Bọn họ lựa chọn chủ động xuất kích, đây hết thảy ngược lại không phải là bởi vì nhiệt huyết hoặc hy sinh, mà là từ đối với kỹ thuật lực lượng tự tin, nhiều năm phát triển, cộng thêm, viễn cổ, thăng duy văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật giải tỏa. Để bọn họ có càng đáng sợ hơn khoa học kỹ thuật lực lượng. Tựa như ngoại tinh nhân không có liên hệ địa cầu, hoàng siêu chủ đạo dưới địa cầu cũng không có đi phát sinh nghi vấn. Khiển trách hoặc tranh thủ hòa bình tín hiệu, có thể diệt địch nhân liền tuyệt không nói nhảm nhiều. Tiến nhập màu hồng kiều truyền tống, bên ngoài cửa sổ mạn tàu là huyễn lệ chói mắt thải hồng lưu quang. Hoàng siêu nhìn loại này rực rỡ cảnh tượng, tâm tư có ngắn ngủi bay xa. Nhân loại có thể chứng kiến quang màu sắc đều ở đây bên trong cầu vồng. Đây là một loại tự nhiên tuyển trạch. Trong bạch quang năng lượng mạnh nhất bộ phận bị địa cầu sinh vật lợi dụng. Bạch quang là loài người hay là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Bước sóng chính là ở một đoạn này. Bất đồng bước sóng phạm vi đối ứng bất đồng màu sắc. Nó bị phân giải phía sau chính là thải hồng nhan sắc. Là bởi vì nhân loại trước có thể chứng kiến. Sau đó mới có các loại mệnh danh, phân loại, nghiên cứu. Từ ban sơ tiên hiền nghiên cứu phóng đại, tụ ánh sáng, lỗ nhỏ giống y chang. Hiện tại bọn họ đã tại thải hồng hào quang thời không trong thông đạo phi hành. Dù cho hiện tại mỗi người đều có thể bằng tự ta cảm nhận được từng cái sóng ngắn sóng điện từ. Vốn có thói quen để bọn họ vẫn như cũ đem tầm mắt của chính mình bảo trì trước kia dáng dấp. Bằng không lấy bọn họ có thể cảm giác hồng ngoại. Tử ngoại các loại, chờ, sóng ngắn năng lực, ngoại giới, hình vẻ, sợ là không giống nhau lắm. Xa lạ tinh vực, trong hư không bảo phát thải hồng thất thải diện tích, hoa mỹ quang vựng kéo dài không tiêu tan. Hoàng siêu vũ trụ trên máy móc xuất hiện tại trong vầng sáng. Từ trường hấp dẫn góc độ nhìn lại, phía trước, bậc phẳng, không gian vào thời khắc này chợt vặn vẹo. Một cái đại chất lượng vật thể, đủ có thể can thiệp tinh không nhiễu loạn nguyên, xuất hiện tại nơi đây. Tuy là nói như vậy dễ dàng gây nên hiểu lầm, nhưng là vẫn phải nói, giống ta lợi hại như vậy còn có 6 cái. U vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.